Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Thịnh Thế, chương 169, Thịnh Thế, ngày 19 tháng 1, 24 tháng Chạp, Quan Hồ Huyền, Phương Bình ngượng ngùng nói, làm phiền ngươi, còn để ngươi cố ý đi một chuyến, không có việc gì, gần nhất vừa vặn sự tình không nhiều. Lưu Nhã Kỳ cười cười, lại nhìn về phía có chút mong đợi Phương Viên nói, cố mà trân quý cơ hội như vậy, lúc trước chúng ta vì tăng lên khí huyết, Lưu Nhã Kỳ đều có chút nói không được nữa. Người bình thường hài tử, vì tăng lên khí huyết, thật quá khó khăn, huyết khí hoàn đều không nỡ mua một viên, mà Phương Viên đâu, huyết khí hoàn cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Phổ thông khí huyết đan đều ăn mấy khỏa. Phải biết, dù là hiện tại Lưu Nhã Kỳ, cũng không tới phổ thông khí huyết đan tùy ý ăn tình trạng. Nàng tiến vào Thiên Nam Võ Đại, trường học cho 30 tích điểm. Có thể Thiên Nam những này trường học hối đoái đan dược tích điểm cao hơn. 5 tích điểm một viên phổ thông khí huyết đan. Tính được, nàng thi đậu Võ Đại. Trường học cũng mới miễn phí cung cấp bọn hắn 6 khỏa phổ thông khí huyết đan. Điểm ấy cung cấp, còn không có Phương Viên tiêu hao hơn nhiều. Đây là năm nay trường học cho tính nhiều, những năm qua càng ít. Phương Viên vội vàng gật đầu, đi theo hai người cùng nhau lên lầu 2. Nhớ kỹ kinh mạch vị trí, rèn luyện pháp, sơ bộ tu luyện không khó. Phương Bình nói. Trong tay xuất hiện 2 viên phổ thông khí huyết đan, đưa cho Lưu Nhã Kỳ nói, nàng nếu là khí huyết không đủ, người giúp đỡ chiếu khán một chút, kịp thời uống thuốc, được, Lưu Nhã Kỳ lên tiếng, lần nữa cảm khái Phương Bình tài đại khí thô, tùy tiện chính là 2 viên khí huyết đan, chờ Phương Viên cùng Lưu Nhã Kỳ cùng một chỗ vào phòng. Phương Bình ngay tại ngoài cửa trông coi. Trong lòng lại là nghĩ đến, rèn luyện pháp, vừa tu luyện, Phương Viên xem như chính thức tiến vào võ đạo lĩnh vực này. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Phương Bình cũng không quan tâm cái này. Trước đó hắn còn tìm nghĩ, Phương Viên làm người bình thường có lẽ rất tốt. Có thể địa quật thế cục thật muốn chuyển biến xấu. Người bình thường chẳng lẽ so võ giả càng có sinh tồn lực. Đã như vậy. Đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình điện thoại di động chấn động lên. Nhìn thoáng qua điện báo, Phương Bình hướng thang lầu vừa đi đi. Kết nối nói, làm sao nhớ lại gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép, ha ha ha, Phương Bình, ta đột phá đến nhị phẩm. Ta có phải hay không ma võ tân sinh cái thứ nhất đột phá nhị phẩm. Nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy vẫn là phải cùng các ngươi chia sẻ một chút tin tức tốt. Một học kỳ a, ta thế mà tiến vào nhị phẩm. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh hiển nhiên là vui như điên. Lúc trước hắn tôi cốt tiến độ không bằng Triệu Lỗi, về sau cũng bị Phương Bình siêu việt. Đợi đến hội giao lưu trong lúc đó, tất cả mọi người dừng ở nhất phẩm đỉnh phong. Hắn về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Liền bắt đầu chuẩn bị đột phá, giờ phút này vừa hoàn thành đột phá. Hiện tại, Dương Tiểu Mạn, Triệu Tuyết Mai những này người bị thương, khẳng định là không có cách nào tiến vào nhị phẩm. Hắn không bị thương tích gì, tiến vào nhị phẩm lại nhanh như vậy, lập tức cảm thấy thở dài một ngụm, rất là thoải mái. A, nhị phẩm, đúng a, nhị phẩm võ giả, ngoặc kép. Ta tranh tài xong đã đột phá, hiện tại chi trên xương rèn luyện 2 khối, ngươi rèn luyện bao nhiêu? Ngoặc kép, cáp, ngoặc kép, điện thoại bên kia an tĩnh một hồi. Phó Xương Đỉnh khô cằn nói, ngươi, đột phá, ngoặc kép, có nghi vấn, ngoặc kép, không có, treo, ngoặc kép, tút tút tút. Phó Xương Đỉnh phi tốc cúp điện thoại. Cúp điện thoại liền chửi ầm lên. Phương Bình thế mà đều rèn luyện xong 2 khối xương cốt. Chi dưới xương 62 khối. Chi trên xương 64 khối. Dựa theo Phương Bình tốc độ này, chẳng phải là 4 tháng liền nhị phẩm đỉnh phong rồi. Chẳng lẽ lại đại nhất kết thúc, gia hỏa này có thể đi vào tam phẩm. Càng nghĩ càng là bi ai, mà võ thiên mới quá nhiều. Hắn phó xương đỉnh đều nhanh không có nơi sống yên ổn. Phương Bình đem điện thoại di động nhét vào túi, bĩu môi, còn cùng ta khoe khoang, đầu óc chưa đi đến nước đi. Hắn nếu không phải không nỡ dùng tiền, mua hắn cái mấy chục khỏa tôi thể đan đến tắm một cái. Chỉ sợ rất nhanh liền có thể đi vào nhị phẩm đỉnh phong. Có lẽ thực sự làm như vậy mới được. Phương Bình nói mớ một tiếng. Hạ tam phẩm tôi cốt. Hắn không muốn chậm trễ thời gian quá dài. Cũng không muốn chậm trễ thời gian quá dài. Vậy thì phải đại lượng dùng tiền. Hắn hiện tại tình huống này, nếu là một ngày dùng một viên tôi thể đan đến ngâm trong bồn tắm, nói không chừng 1-2 tháng liền có thể tôi cốt hoàn thành. Có thể một viên tôi thể đan 1 triệu. Trường học bên kia ngược lại là tiện nghi không ít. 30 học phần một viên. Phương Bình bây giờ còn có 420 học phần. Tăng thêm đột phá nhị phẩm ban thưởng 100 học phần. 520 học phần ở đây. Đổi lời nói, có thể đổi 17 khỏa tôi thể đan. Dùng ngoài tôi thể đan tôi thể, bên trong dùng tài phú giá trị tôi cốt. Tốc độ kia tuyệt đối mau kinh người. Phương Bình lẩm bẩm, đáng tiếc thật sự có chút không nỡ. Chờ đến trường học rồi nói sau. Những ngày này nhìn xem có thể tôi cốt bao nhiêu. Ngay tại Phương Bình tính toán những này thời điểm, hơn nửa giờ nhoáng một cái mà qua. Phòng tập thể thao cửa bị mở ra. Lưu Nhã Kỳ cười nói. Hết thảy thuận lợi. Lần thứ nhất, rèn luyện pháp, tu luyện thành công. Phía sau Phương Viên cũng đi theo ra. Mang trên mặt nồng đậm vui mừng. Phương Bình biết tu luyện thuận lợi. Cũng rất hài lòng. Bất quá rất nhanh liền đả kích nói. Phương Viên, đi tắm rửa. Trên thân đều xấu. Ngoạc kép. Ngoạc kép. Phương Viên lúc này mới ý thức được trên người mình còn có không ít máu đen. Nghe xong lời này, vội vàng hướng phòng tắm chạy tới. Nàng vừa đi, Phương Bình đối Lưu Nhã Kỳ cười nói. Lần này rất cảm tạ ngươi. Đều nói không sao, chớ khách khí. Đúng, vừa mới Phương Viên khí huyết đầy đủ. Không dùng đến đan dược. Ngươi cầm đi, ngoạc kép. Lưu Nhã Kỳ nhìn về phía Phương Bình, hơi kinh ngạc, làm phiền ngươi chạy một chuyến, còn chậm trễ không ít thời gian, chính mình cầm đi, sớm một chút tu luyện tới võ giả. Cái này quá quý giá, không thích hợp, ngoạc kép, Lưu Nhã Kỳ vội vàng cự tuyệt, đem đan dược đặt ở một bên, vội vàng nói, kia ta đi trước, lần sau có việc lại gọi điện thoại cho ta. Vứt xuống lời này, Lưu Nhã Kỳ vội vàng xuống lầu rời đi. Phương Bình nghĩ nghĩ, cũng không nói gì, chỉ là Lưu Nhã Kỳ sau cùng ánh mắt để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Hắn là thật không có đánh nàng chủ ý. Phương Viên việc này, Phương Bình tìm không thấy người thích hợp hỗ trợ. Hắn nhận biết nữ võ giả đều tại ma võ đâu. Đan dược đã xuất ra đi. Hắn nghĩ đến thuận thế coi như lao vụ phí. Kết quả Lưu Nhã Kỳ chỉ sợ nghĩ sai. Dọa đến hốt hoảng rời đi. Phương Bình giờ khóc giờ cười đồng thời. Cũng có chút buồn bực. Lẩm bẩm nói. Ta coi như đánh ngươi chủ ý. Ngươi cũng không cần đến sợ thành như vậy đi. Ngoạc kép. Hắn dạng này thiên tài võ giả. Đến đâu tìm đi. Lưu Nhã Kỳ đây không phải đả kích ngươi mà. Học xong, rèn luyện pháp, Phương Viên, mấy ngày kế tiếp bị Phương Bình buộc không cho phép ra khỏi cửa. Ở nhà vững chắc kinh mạch, về phần Viên Bình xã những cái kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nào có tu luyện trọng yếu, mà nương theo lấy hai huynh muội tu luyện, giao thừa trong bất chi bất giác đến. 30 Tết, Phương Bình cả nhà đều dậy thật sớm. Phương Viên một mặt vui sướng. Năm nay giao thừa, so những năm qua tốt đẹp hơn. Chuyển vào phòng ở mới, Phương Bình thành võ giả, lão ba tiến vào bộ giáo dục, chính mình cũng bắt đầu tu luyện, mặt khác hoàn thành sơ trung bộ đại tỷ đại. Mấu chốt nhất là, nàng còn có một cái khác người cũng không biết, Tiểu Kim Khố. Tiểu Kim Khố, giờ phút này đã tràn đầy. Bất quá sáng sớm bắt đầu, Phương Viên vẫn là cuốn lấy Phương Bình, vui vẻ ra mặt nói. Phương Bình, tiền mừng tuổi, ngoặc kép, muốn tiền mừng tuổi là ngươi cái này thái độ. Ngoặc kép, ca, tiền mừng tuổi, ngoặc kép, tiểu nha đầu nói đổi giọng liền đổi giọng, không chút nào mang do dự. Phương Bình bật cười không thôi, cuối cùng rút một tấm 100 nguyên tờ đưa cho Phương Viên. 100, ngoặc kép, thế nào, ngại nhiều rồi, ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, ngại nhiều có thể tìm ta 50. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Viên tức giận nói, người cũng quá keo kiệt, ngoặc kép, tâm lớn a, ta nhớ được lúc trước cho ngươi 5 khối tiền, ngươi mừng rỡ hấp tấp, để ngươi giặt quần áo rửa chén cũng không có vấn đề gì. Hiện tại cho 100, ngươi lại còn nói ta keo kiệt, ngoặc kép, thế nhưng là, ngươi chừng nào thì cọc công tiến vào trạm thực cảnh, khí huyết đạt tới 150 tạp, ta lúc nào đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi không phải một mực nhớ ta cây đao kia sao, đến lúc đó, ta đưa ngươi một thanh, đương nhiên, không nhất định phải là đao, ngươi thích gì vũ khí. Ta đưa ngươi vũ khí gì? Thật, ngoặc kép, Phương Viên lập tức kinh hãi. Phương Bình đều có tiền như vậy. Chính mình mua vũ khí còn chưa đủ, còn phải đưa nàng vũ khí. Phương Bình cười nói, đương nhiên thật, điều kiện tiên quyết là ngươi mau chóng đạt tới. Bằng không, ngươi liền đỏ mắt ngóng trông đi. 30 tạp khí huyết tăng trưởng, không tính rất khó khăn. Ta bên này còn có 10 khỏa khí huyết đan. Ngươi chừng nào thì đã ăn xong. Đại khái là tu luyện đến. Tiền đề ngươi là không có xuất ra đi bán. Ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình sắc mặt có chút biến thành màu đen nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám xuất ra đi bán. Về sau một cái con lớn cũng đừng nghĩ ta cho ngươi. Ngoặc kép, hắn hiện tại cực độ hoài nghi. Nhà đầu này đem chính mình cho nàng lưu đan dược xuất ra đi bán. Bằng không, lần trước trở về, nàng đều 110 tạp khí huyết. Về sau lại cho nàng không ít đan dược. Bao quát phổ thông khí huyết đan. Làm sao có thể mới tăng lên như thế điểm khí huyết? Phương Viên ủy khuất, không muốn. Ta không có bán, người oan uổng ta, ngoặc kép. Dù sao ta để mẹ nhìn chằm chằm ngươi, ăn một viên, cho ngươi một viên, không ăn, không cho, đã ăn xong, ngươi nếu là khí huyết không tới 150 tạp. Hừ hừ, ngoặc kép, trước sau sau, huyết khí hoàn ăn 10 mấy khỏa, phổ thông khí huyết đan cũng ăn 10 mấy khỏa, dựa theo giá thị trường, tiếp cận 200 vạn. Còn không thể đến 150 tạp khí huyết. Nói rõ nhà đầu này tư chất thật rất sai lầm. Phương Viên phồng lên miệng. Còn đang vì Phương Bình oan uổng chuyện của nàng không vui. Nàng chính là không có bán mà. Lại nói, đắt như vậy, đồng học cũng mua không nổi có được hay không? Hai huynh muội làm ầm ĩ một lát. Phương Viên cảm giác từ lão ca cái này nếu không tới chỗ tốt rồi. Vội vàng chạy xuống lâu tìm cha mẹ đòi hỏi hồng bao. Người cả nhà hỉ khí dương dương thiếp cầu đối xuân. Đèn treo tường lồng, chuẩn bị cơm tất niên. Bên ngoài, cũng sớm vang lên tiếng pháo nổ. Điện thoại, cũng thỉnh thoảng vang lên. Có Phương Danh Vinh, cũng có Phương Bình. Càng nhiều vẫn là Phương Viên. Phương Bình cũng đánh mấy điện thoại ra ngoài. Cho người ta chúc Tết. Lữ Phượng Nhu điện thoại, không thể đả thông, Phương Bình suy đoán, Lữ Phượng Nhu khả năng đi địa quật. Vương Kim Dương bên kia ngược lại là đả thông, bất quá hắn năm nay không có về Dương Thành ăn Tết, mà là tại Giang Thành ăn Tết. Ngay từ đầu Phương Bình không có kịp phản ứng, thẳng đến trong điện thoại vang lên một tiếng, Kim Dương ca, chuẩn bị ăn cơm, ngoặc kép, thanh âm này, Phương Bình có chút quen tai. Nghĩ một lát, lúc này mới nhớ lại, đây không phải Vương Kim Dương lão sư kia nữ nhi sao? Lão Vương ở bên kia ăn Tết. Cha cha, Phương Bình trong lòng cảm khái không thôi. Cái này học sinh làm, thật muốn xem như con rể phải không? Có thể nha đầu kia, giống như niên kỷ cũng không lớn đi. Sao Phương Viên còn nhỏ điểm? Trong lòng oán thầm vài câu, Phương Bình cũng không nhiều trò chuyện, rất nhanh cúp điện thoại. Sau đó, Phương Bình lại cùng chính mình tiểu di một nhà nói chuyện điện thoại. Hai nhà người lẫn nhau bái xong năm, cơm tất niên cũng chính thức đăng tràng. Trong TV, ngay tại phát ra chính là Hoa Quốc lãnh tụ thăm hỏi biên cương chiến sĩ hình tượng. Phương Bình thậm chí mơ hồ tại một chút chiến sĩ trong đội ngũ. Thấy được có người thụ thương tình huống. Biên cương khu vực, địa quật cửa vào cũng không ít. Ban đêm, nhà nhà đốt đèn, pháo hoa sán lạn. Phương Bình bồi tiếp Phương Viên xuống lầu thả một hồi pháo hoa. Liền lên lầu tiếp tục tiến hành tu luyện. Hắn không có Phương Viên như vậy tùy tính. Phương Viên dù sao mới 14, qua hết năm cũng mới 15 tuổi. Nàng không có Phương Bình lớn như vậy cảm giác cấp bách. Ở trong mắt Phương Viên, ca ca của mình rất lợi hại, như vậy là đủ rồi. Về phần chính nàng, chờ đến lúc thi tốt nghiệp trung học, có thể thành võ giả, cũng có thể tiến vào ma võ. Đó chính là nàng lớn nhất tâm nguyện. Cho nên nha đầu này đối tu luyện mặc dù cảm thấy hứng thú, có thể không có quá nhiều cấp bách cảm giác. Phòng tập thể thao bên trong, Phương Bình lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú giá trị 19.200.000, khí huyết 340 tạp, 355 tạp, tinh thần 305 hách, 312 hách, tôi cốt 66 khối, 90%, 10 khối, 40%, 130 khối, 30%, chi dưới xương 62 khối xương cốt đã rèn luyện hoàn tất. Chi trên xương 64 khối xương cốt, rèn luyện xong 4 khối. Khoảng cách nhị phẩm đỉnh phong còn kém 60 khối xương cốt rèn luyện. Nếu như toàn bộ dùng hệ thống gia tốc rèn luyện, cần hao phí 35 triệu tài phú giá trị. Dùng hệ thống gia tốc rèn luyện, cần 60 vạn tài phú giá trị mới có thể rèn luyện một khối xương cốt. Còn phải mua sắm tôi thể đan. Dựa vào chính mình rèn luyện, đại khái 30 vạn tài phú giá trị có thể rèn luyện một khối xương cốt. Bất quá rèn luyện một khối xương cốt, ít nhất phải 2 ngày trở lên thời gian. Khoảng cách khai giảng còn có nửa tháng. Nửa tháng này, tranh thủ đem đã rèn luyện đến 40% 10 khối xương cốt rèn luyện hoàn thành. Đến lúc đó, còn kém 50 khối xương cốt. 30 triệu tài phú giá trị liền có thể hoàn thành toàn bộ rèn luyện. Phương Bình trong lòng tính toán những này, lo lắng lấy sau khi tựu trường, có phải hay không muốn hao phí đại giới, cấp tốc tiến vào nhị phẩm đỉnh phong, hướng tam phẩm rảo bước tiến lên. Địa quật, không có tam phẩm thực lực thế nhưng là rất nguy hiểm. Mà lại hắn hiện tại tu luyện bạo huyết cuồng đao, cũng chỉ có chờ hắn chi trên xương tôi cốt hoàn thành, mới có thể bộc phát ra cường đại hơn khí huyết. Bằng không, trăm tạp chính là cực hạn của hắn. Lại bộc phát, hắn đến bạo thể, phổ thông nhị phẩm võ giả, khí huyết 250 tạp đến 400 tạp ở giữa. Ta đến đỉnh phong, chỉ sợ có thể tới 500 tạp tả hữu. Ba lần tôi cốt, dần dần kéo ra cùng phổ thông võ giả chênh lệch. Thiếu tiền, thiếu tài phú giá trị, Phương Bình lẩm bẩm một câu. Có tiền có tài phú giá trị, hắn có lẽ trong vòng một tháng liền có thể đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Nghèo khó lần nữa hạn chế tiến bộ của hắn. Ai, hy vọng mấy năm gần đây, xã hội yên ổn, bằng không, sinh ý khó thực hiện a. Ngoặc kép, Phương Bình đối ngoài cửa sổ cầu nguyện một câu, tiếp lấy cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, tiếp tục bắt đầu đứng như cọc gỗ tôi cốt. Cùng lúc đó, Ma Đô Địa quật cửa vào. Lữ Phượng Nhu cau mày nói, dựa theo cục này thế tiếp tục, 3 năm sau, có lẽ chúng ta thật sự không chịu nổi. 2012 diệt thế chi ngôn. Hoàng Cảnh quát lớn, ngay cả người cũng tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Khó trách những cái kia tà giáo có thể có sinh tồn không gian. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tức giận nói, ta nói ta tin không? Có thể tà giáo sở dĩ có thể lôi kéo một bộ phận võ giả. Hoàn toàn chính xác cùng cái này có quan hệ. Thế cục bây giờ, 3 năm sau, khẳng định càng thêm chuyển biến xấu. Ta nói các ngươi những tông sư này, liền không thể suy nghĩ chút biện pháp. Hiện tại lối vào khắp nơi đều là địa quật sinh vật. Thấp phẩm võ giả đều nhanh không cách nào tiến vào. Hoàng Cảnh nhổ ngụm chọc khí. Vừa đi vừa nói, chính phủ chính đang nghĩ biện pháp, thậm chí đã bắt đầu tổ chức, nhìn xem có thể hay không liên hợp tất cả thất phẩm trở lên võ giả. Cùng một chỗ tiến vào một cái địa quật cửa vào, tiến hành một lần đại quy mô quét sạch. Các ngươi điên rồi, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cả kinh nói. Các ngươi loại này đại quy mô hành động, tất nhiên sẽ gây nên địa quật chỗ sâu những cái kia sinh vật khủng bố phản kích. Ngoặc kép, tông sư ít còn không có cái gì. Trên 100 vị tông sư cùng một chỗ tiến vào một cái địa quật cửa vào tiến hành quét sạch. Kia địa quật chỗ sâu những sinh vật kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Đến lúc đó, tình huống có lẽ càng thêm nguy cấp. Nhìn tình huống đi, đây cũng là sau cùng biện pháp. Bằng không, chỉ có thể dựa vào trung thấp phẩm võ giả cùng người bình thường tiến hành quét sạch. Đáng tiếc, năng nguyên mỏ vũ khí một mực nghiên cứu phát minh không thuận lợi. Bằng không cho phổ thông quân đội phân phối bên trên những trang bị này. Có thể làm dịu chúng ta rất nhiều áp lực. Lữ Phượng Nhu cau mày nói, còn không có tiến triển. Ngoặc kép, năng nguyên mỏ quá ít, không đủ dùng. Hoàng Cảnh lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, bộ giáo dục bên này có chút biến động, qua hết năm, có thể sẽ cải biến một chút sách lược, để võ đại nhị phẩm võ giả cũng tiến vào địa quật. Ngoặc kép, nhị phẩm, cái này, có phải hay không quá nguy hiểm? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hơi có chút lo lắng, nhị phẩm võ giả tiến vào địa quật, thật rất nguy hiểm. Hoàng Cảnh ngậm miệng, sắc mặt kiên nghị nói, võ đại học sinh là người, quân nhân cũng là người. Nhiều như vậy quân nhân bình thường, cũng tại địa quật đóng quân. Không giống, quân đội thành kiến chế. Một dạng, võ giả cũng có thể thành kiến chế. Ngoặc kép, dứt lời, Hoàng Cảnh khoát tay một cái nói, rồi nói sau, chuyện này tạm thời còn không có xác định. Thật muốn xác định, ta ma võ cũng việc nhân đức không nhường ai, không có e sợ chiến võ đại học sinh. Ngoặc kép, nói xong, Hoàng Cảnh lại nói, ngươi đi về trước đi, nhà các ngươi lão Ngô vẫn chờ đâu. Ly hôn, hắn qua hắn, ta qua ta, ngươi ít kéo những thứ này. Ha ha, ngoặc kép, Hoàng Cảnh cười một tiếng, mang theo một chút trêu chọc ý vị. Ly hôn, hai người ly hôn đều hơn 10 năm. Có thể ngươi chém người ta Phương lão quỷ thời điểm, làm gì há miệng lão Ngô ngậm miệng lão Ngô. Không thèm để ý nàng, Hoàng Cảnh giờ phút này đã ra khỏi địa quật. Bên ngoài, cách đó không xa Ma Đô đèn đuốc sáng trưng. Thịnh thế a, mở hộp quốc 5000 năm thịnh thế. Hoàng Cảnh nỉ non một tiếng, ăn đủ no mặc đủ ấm. Mấy chục ước người Hoa, không người chịu đông lạnh thụ đói. Dạng này thịnh thế, chưa từng có qua. Đa nạn hưng bang, dựa vào cái gì? Thật vất vả vượt qua ngày tốt lành, dựa vào cái gì còn muốn gặp nạn? Địa quật, thở dài một tiếng, hoàng cảnh thân ảnh trong nháy mắt đi xa. Hết chương.